Duyên thành công năm đến muộn nhất trong chuyện vạn nhân mê. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thức Kiều hỏi thẳng PD, có phải ba người họ đều đã dùng thẻ để rời đi không? Kiều Kiều thật thông minh, nhận ra vấn đề nhanh quá đi. Đứng sau ống kính, PD lén gật đầu. Thấy vậy, Ôn Thức Kiều lập tức nói, vậy tôi cũng đổi thẻ của mình. Tiết Kỳ Ngạn, Hàn Lệ và Lê Hoài An cũng lấy thẻ ra. Vì có quá nhiều thẻ cần đổi nên PD nói với họ, các cậu tự mở ra nhé. Vừa dứt lời, Lê Hoài An và Ôn Thức Kiều liền mở thẻ. Sở Viễn Trạch là người duy nhất không có thẻ. Thấy Lê Hoài An mở thẻ xong liền im lặng, tò mò ghé lại xem. Kinh ngạc nói, trở về nhà chung 3 tiếng. Nội dung trên thẻ khiến Sở Viễn Trạch sửng sốt. Đang định an ủi Lê Hoài An thì Ôn Thức Kiều cũng đọc nội dung thẻ của mình. Chúc mừng cậu, cậu may mắn có được một cơ hội hẹn hò lại với đối tượng hẹn hò ban đầu. Thời gian hẹn hò ít nhất là 2 tiếng. Thật sao? Hàn Lệ bất ngờ nhận được tin vui. Ôn Thức Kiều quay sang hỏi hắn, thẻ của cậu viết gì? Hàn Lệ trực tiếp đưa cả tấm thẻ cho Ôn Thức Kiều. Ôn Thức Kiều xé ra, nói, chúc mừng cậu có quyền sử dụng phòng bếp của nhà chung. Tối nay ngoài cậu và những khách mời khác có thẻ này, không ai được vào bếp. Yêu nhất điểm này của Hàn Thiếu. Kiều Kiều nói gì cũng nghe theo, dầu lớn, phụt. Lần này toàn thẻ bài kỳ lạ. Ha ha ha. Trần Lâm Tắc Hủ thấy chỉ còn mình và ảnh đế Tiết chưa mở thẻ, nghĩ rằng để lại cuối cùng sẽ gây ấn tượng mạnh nhất, nên cậu hỏi Tiết Kỳ Ngạn trước. Anh Kỳ Ngạn, của anh thế nào? Tiết Kỳ Ngạn thong thả xé thẻ, rồi nở một nụ cười xã giao nói với cậu 4 chữ. Cảm ơn đã tham gia. Hà, còn có thẻ bài kiểu này à? Ha ha ha. Trần Lâm Tắc Hủ thấy mọi người đều đã mở thẻ, mới chuẩn bị mở thẻ của mình. Trước khi mở còn cố ý nói, hy vọng thẻ của tôi sẽ là một tấm thẻ tốt. Quả nhiên thu hút mọi người hỏi, là chức năng gì vậy? Trần Lâm Tắc Hủ tỏ vẻ bất ngờ nói, được tham gia vào buổi hẹn hò của bất kỳ khách mời nào. Ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía cậu. Trần Lâm Tắc Hủ dùng giọng điệu đùa giỡn nói, ha ha ha, tôi đi xem thử ba người kia đang làm gì, sao tự nhiên lại biến mất hết thế. Trong lòng Trần Lâm Tắc Hủ đã tính toán sẵn, bây giờ rất có thể phía bên Vinh Nhung đang có ba khách mời công. Nếu cậu là khách mời thụ duy nhất tham gia vào, chắc chắn sẽ có rất nhiều cảnh quay, chắc chắn sẽ được đối xử rất tốt. Trần Lâm Tắc Hủ thậm chí còn nghĩ ra sẵn những tiêu đề hot search cho buổi phát sóng. Trong lúc đang mơ mộng về tương lai, Ôn Thức Kiều hỏi PD đi cùng, vậy bây giờ tôi có thể đổi tấm thẻ khác của mình được không? PD đi cùng trả lời, không được, phải thực hiện nội dung trên tấm thẻ này trước rồi mới đổi được tấm khác. Ôn Thức Kiều phản ứng rất nhanh, hỏi tiếp, nhưng thẻ của tôi liên quan đến Phó Ưng Phủ và Hàn Lệ, mà thẻ của họ lại có nội dung khác. Vậy thì làm theo thẻ của ai trước? Sẽ thực hiện theo nội dung của người đổi thẻ trước. PD nói, đợi đã, thực hiện nhiệm vụ của Phó Ưng Phủ trước có nghĩa là. PD đi cùng và Ôn Thức Kiều tiếp tục nói, vì Tổng Giám Đốc Phó đã đổi thẻ trước, nhiệm vụ của anh ấy phải thực hiện trong vòng 3 tiếng. Vì vậy cậu phải đợi 3 tiếng sau mới thực hiện thẻ của mình. Lặp lại buổi hẹn hò ban đầu, thời gian ít nhất là 2 tiếng, sau đó Hàn Thiếu mới có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Không ngờ cái thẻ nhỏ xíu này lại có nhiều trò chơi như vậy. Năm nay chương trình có rất nhiều khâu mới, điểm này đáng khen ngợi. Tuyệt vời, 3 tiếng sau là lại được thấy CP của mình ở bên nhau rồi. Không cần đợi 3 tiếng đâu. Lát nữa họ sẽ về nhà chung, rung động, cả đấy sao? Sao? Vậy thì tôi qua phòng livestream của bé cưng Tắc Hủ xem thử. Xem cậu ấy có gặp được Vinh Nhung và bác sĩ Du không nhé? Trần Lâm Tác Hủ ngồi xe một lúc rồi dừng lại ở bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại. Sau khi được nhân viên hướng dẫn, Trần Lâm Tác Hủ đi vào một cửa hàng thời trang phong cách thanh xuân hoạt bát. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy ai. Cậu đành hỏi PD, Vinh Nhung và những người khác đâu? PD đi cùng trả lời. Họ đã rời khỏi đây 3 phút trước. Cái gì? Trần Lâm Tác Hủ không thể tin được. Vậy tại sao còn đưa tôi đến đây? Đưa tôi đến địa điểm tiếp theo của họ là được rồi. PD đi cùng giải thích. Chức năng của tấm thẻ này là cho phép cậu tham gia buổi hẹn hò của một khách mời nào đó. Nhưng buổi hẹn hò này chỉ giới hạn ở buổi hẹn hò mà họ đã đổi thẻ. Bây giờ họ đã đổi xong rồi. Trần Lâm Tác Hủ. Ha ha ha, cách chương.